180 hàng long thần thối đề thăng. Sở Nguyên nhớ tới Độc Cô Minh lúc sau một tay hàng long thập bát trưởng cùng hàng long thần thối hợp thể lúc sau uy lực còn có điểm cực kỳ hâm mộ. Dù sao đây là hắn một người có thể đủ đạt tới lớn nhất uy lực thương tổn, không cần muốn đồng bạn phối hợp, nói cách khác, Độc Cô Minh về sau có thể tùy thời tùy chỗ buộc phát ra vượt qua hắn thực lực gấp 3 thậm chí càng nhiều thực lực, bất quá hắn tốc độ tu luyện dù sao so với chính mình chậm nhiều như vậy vẫn là không cần tái cực kỳ hâm mộ hắn điểm ấy ưu điểm. Sở Nguyên cảm thấy tiêu sái nhìn thoáng qua Độc Cô Minh, sau đó cười tủm tỉm hỏi, có từng thấy rõ ràng này trong đó uy lực khác biệt đâu? Cô Minh dùng sức gật gật đầu, hắn khởi ngừng là thấy rõ quả thực chính là đã muốn nhìn thấu đối với hàng long thần thối. Độc Cô Minh trên cơ bản là đối này tối biết người, Độc Cô Minh rõ ràng biết này hàng long thần thối mỗi một chiêu uy lực, hắn tuy rằng nội tâm vẫn cho rằng hàng long thần thối chính là vô song thành bất truyền bí mật, là một môn tuyệt thế công pháp, nhưng là kỳ thật Độc Cô Minh chính mình cũng không nguyện ý thừa nhận chuyện thật chính là, hàng long thần thối uy lực thật sự là có điểm không đủ xem. Tuy rằng Độc Cô Minh không có hoài nghi quá hắn phụ thân Độc Cô Nhất Phương, nhưng là Độc Cô Minh cũng tẳng hoài nghi quá này hàng long thần thối uy lực vì sao hội như vậy nhược. Chẳng sợ Độc Cô Minh tin tưởng vững chắc hàng long thần thối là một môn tuyệt thế công pháp, nhưng là Độc Cô Minh vẫn đang không thể thuyết phục chính mình tin tưởng hàng long thần thối uy lực chính là như vậy đơn giản. Thậm chí đôi khi, Độc Cô Minh còn có thể hoài nghi có phải hay không bởi vì chính mình rất bao cỏ, cho nên đêm này hàng long thần thối uy lực cấp rơi chậm lại. Nhưng là hôm nay, Độc Cô Minh đột nhiên hiểu ra. Hắn cảm thấy được hắn tìm được rồi hàng long thần thối uy lực vì sao như vậy tỏa nguyên nhân nguyên lai không phải hàng long thần thối uy lực thấp, mà là hàng long thần thối cần cùng loại này hàng long thần trưởng xứng đôi hợp mới có thể đủ biến thành chân chính tuyệt thế thần công, nguyên lai không phải bọn họ tổ tiên truyền xuống tới hàng long thần trưởng uy lực có vấn đề, mà là bởi vì bọn họ truyền xuống tới hàng long thần trưởng không lý do thiếu nhất bộ phối hợp công pháp hiện tại thấy được. Hàng long thần trưởng. Độc Cô Minh thẳng kiên định ở sâu trong nội tâm về cái loại này hàng long thần thối đoán rằng. Chẳng bao lâu sau, Độc Cô Minh cũng từng nghe quá hạ nhân trộm nghị luận, cũng từng nghe quá trên phố tin đồn, nói hắn Độc Cô Minh không phải Độc Cô Nhất Phương thân sinh nhi tử. Mà nguyên nhân chủ yếu, chính là Độc Cô Nhất Phương truyền thụ cấp Độc Cô Minh kia một môn nhược kê công pháp. Nếu là thân sinh nhi tử, vô song thành nhiều như vậy tuyệt thế công pháp, vì cái gì không chọn một môn lợi hại truyền thụ cố tình muốn dùng như vậy rác rưởi công pháp. Độc Cô Minh nghe đến mấy cái này lời đồn đãi thời điểm, hắn cũng tẳng phẫn nộ quá, hắn thậm chí nhớ nhảy ra đi theo những kia tin đồn nhân rằng co. Nhưng là Độc Cô Minh biết, bọn họ nói chính là sự thật, hàng long thần thối uy lực chuyết kế là cái xích quả quả chuyện thật. Cũng bởi vì này chút, Độc Cô Minh rũ phát sa đoạn. Bởi vì hắn thủy chung cho rằng là chính mình thiên phú không đủ, mới làm cho tổ tiên quyết định công pháp hổ thẹn, thế nhưng là hắn nào biết đâu rằng, hắn vẫn thị nếu chân bảo tuyệt thế công pháp, bất quá là Độc Cô Nhất Phương không biết từ người nào dặm tìm được rác rưởi công pháp. May mắn Độc Cô Minh gặp Sở Nguyên, nếu không dựa theo thế giới này phát triển đến xem, Độc Cô Minh phỏng trường hội so với mạn gạ bên trong kém nhiều lắm, cuối cùng trở thành trong tivi cái đó đáng thương bị một nữ nhân đều có thể đủ dây giết lạc kê. Cái dạng này Độc Cô Minh, có lẽ Độc Cô Nhất Phương sẽ thích nhìn đến, nhưng là này cũng Sở Nguyên thích nhìn đến. Độc Cô Minh cố nhiên là cái nhân vật phản diện, nhưng trên thực tế cũng là một cái không tồi nhân vật phản diện, ít nhất ở mạn gạ bên trong, cuối cùng biến thành một cái hấp dẫn fan có tính cách nhân vật phản diện. Hiện tại này nhân vật phản diện gặp Sở Nguyên, hắn rốt cục không cần tại nơi sao bi ai. Đây là hàng long thần trưởng nếu ngươi nhớ học, ta liền giao cho ngươi. Sở Nguyên nhìn thấy đã muốn lâm vào ý Độc Cô Minh. Cười ha hả nói, Độc Cô Minh tuy rằng đã muốn xác nhận này lợi hại công phu hội trở thành chính mình, nhưng là vẫn đang cảm thấy bất khả tư nghị. Hiện tại rốt cục chiếm được Sở Nguyên đích xác nhận thức, Độc Cô Minh nhất thời vội không ngừng gật đầu. Học tập như vậy trường pháp, vừa không vi phạm Độc Cô Minh bối khởi hàng long thần thối lời hứa, có năng lực đủ làm cho hắn võ công nháy mắt để thăng mấy cấp bậc. Ngốc tử mới không học hơn nữa này hàng long thần trưởng ra vẻ cùng bọn chúng Độc Cô ra hàng long thần thối rất có sâu xa, chẳng sợ chỉ là vì đem tổ truyền võ học cấp bổ sung đầy đủ hết, Độc Cô Minh cũng sẽ tìm học tập này một môn trưởng pháp. Tốt lắm ngươi nếu nhớ học tập, ta đây liền đem này một môn trưởng pháp truyền thụ cho ngươi, bất quá hiện tại nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta vẫn là mau chóng trở lại chỗ ở mới là. Sở Nguyên ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời sắc. Phát hiện Thái Dương thế nhưng đã muốn toàn bộ lạc sơn, không dùng được bao lâu, thiên sẽ hoàn toàn đêm đen đi. Sở Nguyên tuy rằng không sợ đêm tối chạy đi, nhưng là ở Vô Song Thành bên trong, đêm tối chạy đi thật sự là rất phiền toái một chút, Sở Nguyên không thích phiền toái, cho nên hắn quyết định mau chóng trở về. Này một môn trường pháp, chính là ta tứ tượng môn một vị tiền bối sáng chế, lúc ấy hắn lòng có sở cảm, sáng tạo một quyền nhất chân lượng chủng công phu, trong đó trường pháp lúc ban đầu chính là 10 trường, sau lại bị một cái tiền bối cấp sửa chữa thành 28 trường. Cuối cùng lại bị nghĩ đến tuyệt thế thiên tài cấp sửa chữa trở thành trơ mắt 18 trưởng. Sở Nguyên đi ở trên đường, vi độc cô Minh bắt đầu giảng giải hàng long thập bát trưởng lai lịch. Bất quá này lai lịch, 8 phần đều là Sở Nguyên ăn nói bịa chuyện. Vì cái gì trong chốc lát nhiều trong chốc lát thiếu độc cô Minh thực còn thật sự nghe, kỳ thật đang nghe đến câu đầu tiên thời điểm, hắn cũng đã cảm thấy có điểm không ổn. Dựa theo Sở Nguyên cách nói, này không ngừng hàng long thần trưởng không phải bọn họ độc cô ra, liền liên bọn họ độc cô ra tuyệt thế công pháp hàng long thần thối đều thành tứ tượng môn độc cô Minh trong lòng có điểm không thoải mái, bởi vì hắn căn bản không có nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Ở hắn trong lòng, hắn thế nhưng là lao thẳng đến hàng long thần thối làm như độc cô ra cường đại nhất võ công. Thế nhưng là hiện tại xem ra, chỉ sợ độc cô nhất phương là ở cùng hắn suy ngư bức. Độc cô Minh không có hoài nghi quá Sở Nguyên. Bởi vì Sở Nguyên đều có thể đủ như thế hào phóng đem quyền chân công phu toàn bộ giao cho độc cô Minh, khẳng định là không có gì tâm tư đi đạo văn chính mình công pháp. Hơn nữa dựa theo Sở Nguyên trước đó theo như lời, hắn đối với trên giang hồ rất nhiều võ công đều như vậy tinh thông, vì sao cố tình muốn đạo văn bọn họ độc cô ra võ công chính yếu chính là, Sở Nguyên tựa hồ có thể so sánh hắn còn biết hàng long thần thối cái này đã muốn thực có thể thuyết minh vấn đề. Phía sau Độc cô Minh không khỏi nhớ tới hắn mới trước đây hỏi độc cô nhất phương hàng long thần thối lai lịch thời điểm, độc cô nhất phương trên mặt lộ ra xấu hổ. Mới trước đây độc cô Minh căn bản không có nghĩ đến độc cô nhất phương hội lừa gạt hắn, bởi vậy hắn chỉ có thể đem độc cô nhất phương xấu hổ cho rằng là một loại không thể nói sau lại độc cô nhất phương cuối cùng là xả một cái tổ truyền lai lịch, này cũng thành vì độc cô Minh cố gắng lý do. Dù sao cũng là tổ truyền võ công, nếu không thể đủ cố gắng học giỏi. Vậy có điểm bôi nhỏ tổ tiên. Đáng tiếc độc cô Minh vẫn đều không có học giỏi, cuối cùng chỉ có thể cam chịu bôi nhỏ tổ tiên.